Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi Văn khóc đến mức nhìn không nổi thật sự. Lần đầu tiên tôi thấy người ta khóc thảm như vậy, không biết còn tưởng là vợ đội mũ xanh cho anh ta. Nhớ tới bà ngoại tôi trước kia cãi nhau với bà ấy, sau đó mới p. Hát hiện bà thật ra là vì tốt cho tôi, đáng tiếc năm ngoái bà ấy đã đi rồi. Tôi cũng chưa kịp nói với bà một tiếng xin l. Ôi thật khổ sở a, bây giờ ngay lập tức, cung cấp cho bạn những người thân yêu nhất của bạn một cái ôm, không chờ đợi cho đến sau này để hối tiếc bạn bè. Nhìn người họ Lâm kia, mặt đều xanh, đây chính là nhấc tảng đá đập vào chân mình a, rõ ràng nhìn hắn chính là không có đại xuyên chúng ta có bản lĩnh, nói những lời kia, ta đều có thể nói ra cho hắn. Nói đến cùng có thể để cho hắn gặp lại bà nội một lần hay không, tôi thấy có chút khó chịu. Hẳn là có thể đi, chúng ta không phải đều có thể nhìn thấy A Phiêu sao, nhưng ta cũng không xác định. Th, ở dài, huynh đệ, tiếp ai thuận tiện a, bà nội khẳng định cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng của con. Uy lực của Mãnh Nam rơi lệ, quả thực không tầm thường. Nhưng mà Kỳ Hoài Xuyên lại lắc đầu, xin L, ối, ta cũng không phải là không gì không là, em mèo được, nếu như là vừa mới qua đời cách đây không lâu. Kỳ Hoài Xuyên có lẽ có thể giúp hắn thực hiện tâm nguyện này, nhưng chuyện này đã nhiều năm như vậy, hồn phách lão nhân gia chỉ sợ cũng đã sớm tiêu tán. Hạ Phi Văn vừa nghe lời này, khóc càng lớn tiếng. Không ai nghĩ tới tình huống lại bi, ến ảnh như thế này, bất quá chỉ là đơn giản một cái tính toán mà th. Ôi, dĩ nhiên tại chỗ liền đem người đo phá phòng. Lâm Chí Minh bên cạnh bị người ta coi thường. Lúc này sắc mặt khó nhìn thấy có thể nói là đáng sợ, hắn từ đầu đến cuối đều rất xem thường tiểu võng hồng này. Cho dù đối phương đã dùng sự thật chứng minh hết thảy, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận, luôn cảm thấy đối phương là dựa vào 7 phần vận khí 3 phần lừa gạt, cứng rắn cọ vào huyền thuật giới. Lúc này Hạ Phi Văn khóc rất nhiều, cũng không cần tuyên bố kết quả so đấu cũng biết là Kỳ Hoài Xuyên thắng hắn. Bên cạnh, Hồ Thiên Sư lắc đầu, Lâm Huynh. Đã kết thúc rồi, chúng ta vẫn nên đi th. Ôi, thua chính là thua, bọn họ nếu đã tới, vậy phải tuân thủ quy củ, không có quy củ không thành phương viên. Tuy rằng phần bí tịch kia quả thật rất là em cho người ta động tâm, nhưng nếu thật sự có duyên phận mà nói, lần này không chiếm được, lần sau vẫn sẽ có cơ hội. Không cần phải tiếp tục mất mặt ở đây, thua một tiểu bối vô môn vô phái, không biết truyền thừa ở nơi nào, nói càng nhiều. Càng có vẻ rớt giá. Còn không bằng khí quyển một chút. Thừa dịp hiện tại trọng điểm chú ý của mọi người đều ở chê. N người nhiếp ảnh ra kia. Nhanh chóng rời đi. Lưu lại chút mặt mũi cho mình. Lâm Chí Minh nghe vậy. Trong mắt lóe ra lửa giận oán hận. Anh tự cho mình rất cao. Thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Vì thế ở nơi ống kính không chụp được. Hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa chú. Ngón tay khẽ động. Trong không khí liền xuất hiện một tầng sóng rất nhạt nhẽo, giống như khi mặt trời chói chang giữa mùa hè, không khí vô hình đều bị nóng đến vặn vẹo gợn sóng. Thằng nhóc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, thần sắc oán độc chợt lóe L, N chê, N mặt Lâm Chí Minh, nhưng mà một giây sau, khi tầng sóng vô hình kia sắp vọt tới trước mặt Kỳ Hoài Xuyên, hắn như có điều cảm giác quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vết sóng đột nhiên tiêu tán trước mắt anh, Lâm Chí Minh còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác được ưng. Ực đau nhức, phảng phất cảm giác đau đớn của linh hồn bị thiêu đốt là. Em mờ cho hắn bất giác kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, Hạ Phi Văn đều bị ấn nút tạm dừng, không khóc. Hồ Thiên Sư gần nhất kỳ thật vừa mới nhìn thấy động tác nhỏ của hắn. Chỉ là ôm thái độ không liên quan đến mình, cho nên cũng không mở miệng nhắc nhở. Lúc này vừa nhìn thấy Lâm Chí Minh ngã xuống đất, sắc mặt tái mét, đưa tay sờ một cái, cả người hắn lạnh như băng. Nhưng trong miệng hắn lại hô, thiêu si ết, ết ta, mắt thấy Lâm Chí Minh đã đau đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng giống như bị nóng đỏ, giống như một con tôm nấu chín, ở trong nồi nóng không ngừng nảy động dãy ruộng, người chung quanh vây quanh, gọi tổ y tế nhanh chóng vào vị trí. Hồ Thiên Sư lại theo bản năng nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Chỉ liếc mắt một cái, hắn chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng vẻ mặt đối phương vẫn ôn hòa như cũ, nhưng hắn lại bỗng nhiên ngửi ra một cỗ khí tức không tầm thường. Đó là trực giác của sinh vật cho con bú khi đối mặt với nguy cơ. Linh dương trong rừng rậm thường dựa vào loại trực giác này mới có thể may mắn thoát khỏi móng vuốt bén nhọn của sư tử. Hồ Thiên Sư lúc này trong lòng căng thẳng, hiểu được cái gì? Đây nhất định là tay chân hắn là không nghĩ tới lúc trước chúng ta lại thật sự là xem thường hắn. Cũng đúng, từ trong nghĩa trang kia đi ra, còn ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề như thế, hoặc là vận khí quá tốt, không có ở bên trong cùng những ác quỷ kia chính diện đụng phải, hoặc là hắn so với tưởng tượng của chúng ta càng thêm đáng sợ. Trước khả năng không lớn, vậy chỉ có thể là, yên lặng thu hồi bàn tay đặt ở cổ Lâm Chí Minh, nhìn đối phương đã lâm vào trạng thái thần trí không rõ trong vòng vài giây ngắn ngủi này, sau đó bị tổ y tế khẩn cấp Ang đi. Hồ Thiên Sư im lặng hồi lâu, cuối cùng chắp tay về phía mấy người, thức thời nói. Mấy vị, cáo từ. Tiếp theo cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Trong phòng PH sóng trực tiếp, có ai biết họ Lâm vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói như thế nào thì ngã xuống. Hơn nữa nhìn sắc mặt hắn là. Sao cảm giác khủ, âng ngố như vậy không? Không phải là, quỷ chê, n người, phải không? Mẹ kiếp, đừng là. Tôi sợ, không phải nói bên trong đã được loại bỏ sạch sẽ sao? Sao lại đến đây lại kết thúc? Tiếp theo thì sao? Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Gấp gì ít, ta thật muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Đạo diễn, bạn có thể là một người đàn ông, đừng thèm ăn như vậy. Chương trình này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của tôi phải chậm lại một chút. Có PH lại không? Có PH lại không? Tôi muốn nhìn lại từ đầu khi nào PH lại ra, chờ PH lại, một, tôi còn chưa kịp xem chuyện gì đã xảy ra trong 4 buổi livestream khác. Một quyền thỏa mãn, tiết mục này rất thú vị, chỉ tiếc không đánh nhau, ta còn nhớ có thể xem bọn họ cãi nhau, lần sau nhất định phải xé LNA xé một chút. Ăn dưa, kết thúc buổi livestream, người trong tổ chương trình đã thu hồi GoPro còn lại với 3 thí sinh thăng cấp. Mấy người lại trở lại phòng họp được xây dựng tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 3 người còn lại ngoại trừ Kỳ Hoài Xuyên ra, chính là Phương Viên, cùng lão ông lớn tuổi nhất Uông Thức Hạc. Thật không nghĩ tới, Hồ Thiên Sư cùng Lâm Thiên Sư ở cửa ải này liền trực tiếp bị loại. Ta còn tưởng rằng, Uông Thức Hạc sờ sờ râu, ha ha cười. Người xưa nói rất hay, anh hùng xuất thiếu niên lão phu ở đây chúc mừng hai vị. Bất quá ta rất tò mò, Uông Thức Hạc nhìn về phía Phương Viên, tôi nghe đạo diễn nói, anh là người đầu tiên ra ngoài. Vâng, nói về kinh nghiệm của mình trong nghĩa trang, Phương Viên tỏ ra rất ngượng ngùng. Sau khi cùng Kỳ Hoài Xuyên gặp phải quỷ đánh tường, anh bị nữ quỷ kia dọa sợ, lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy, dọc theo đường đi, tựa như một đồng tử tán tài, điên cuồng ném bùa ra ngoài, lửa cháy một đường. Kết quả cứ như vậy không hiểu sao lại đập trúng hai con oán quỷ đến tập ký. CS hắn, đem hai con oán quỷ kia thiêu hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Sau đó hắn lợi dụng tụ hồn thuật, chiếm được oán niệm lưu lại của hai con oán quỷ kia, sau khi là. Mở rõ bên trong, một chút cũng không dám chỉ hoãn liền chạy ra. Nói như vậy, Phương Viên chính là một người chơi kiểu kim thuần túy. Trong tay hắn tùy tiện một tấm phù kéo đi ra ngoài bán. Ít nhất cũng phải 1.800 đồng, kết quả hôm nay để cho hắn liên tục đốt hơn 100 tờ, âm sai dương sai thành đệ nhất. Quả nhiên đây chính là sức mạnh của người chơi kim kim. Mà Uông Thức Hạc kia nhìn văn văn yếu đuối, tuổi cũng lớn, vai không thể khiêng tay không thể đề cập tới. Còn Ang theo chén giữ ấm là, việc gì cũng không nhanh không chậm, chậm rãi giống như một con ốc sên. Kết quả là, đây là một đầu ra bạo lực. Sau khi Kỳ Hoài Xuyên trở về, cẩn thận cân nhắc chiêu thức của hai người này, lúc ấy liền cảm giác Uông Thức Hạc này rất có tiềm chất thể tu. Lão đầu này nhìn không đáng chú ý, kết quả một quyền một tà linh, thủ pháp phá lệ phóng khoáng, muốn chính là một cái đại khai đại hợp, khí thế hùng hổ, răng nanh tà linh sắc bén thế nhưng đều không xuyên thấu da thịt của hắn, còn cứng rắn bị hắn siết chặt răng. Trở thành người chiến thắng, quả nhiên là có bản lĩnh thật sự. Chính là Uông Thức Hạc này ít nhiều có chút dối trá. Mà Phương Viên, hỏa phù nhất tuyệt, công lực thâm hậu, chân đau chân thương đụng phải, lại là gà rau. Hai người mỗi người đều có dài hay ngắn, kỳ thật có thể tổ đội bổ sung cho nhau. Đáng tiếc bọn họ cũng không có ý thức hợp tác cùng thắng. Còn phải nhìn lại, Khuy Linh giả, lần đầu tiên PH sóng, bắt đầu từ 7 giờ rưỡi tối, đến 11 giờ đêm kết thúc, toàn bộ hành trình 3 tiếng rưỡi, kết thúc lượt truy cập GN mạng L, ên tới 5-800 triệu, lập tức các loại đề tài nóng bỏng cũng đã đột phá 4 con số. Hầu như tất cả đều thảo luận về chương trình này miễn là bạn có thể truy cập Internet. Các bài đăng nóng GN các diễn đàn lớn đang diễn ra rất nhanh. Cặn bã lãng nhiệt lục soát đồng dạng liên tiếp mấy người, cứng rắn đỉnh L, ên đến nóng một cái, phía sau còn theo một cái. Bảo, đỏ tươi, hôm nay ngươi xem Khuy Linh giả sao, thuận lợi trở thành lời chào hỏi gần đây, chỉ cần ngươi nhìn theo Linh giả, vậy ngươi chính là huynh đệ thân huynh đệ. Tỷ muội khác mẹ của ta a, ngươi cũng nhìn Khuy Linh giả. Được rồi, lần trước anh ăn vụng đồ ăn của tôi không so đo với anh, chỉ cần anh cho tôi mượn thành viên. Cái gì, người ngay cả Khuy Linh giả cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra làng các ngươi vừa mới TH, ông mạng, bên ngoài đã là thời đại năm rồi. Bạn bè, tuy nhiên, so với sự nhiệt tình của cư dân mạng, có một nơi thì người ta lại lo lắng không được. CIA, trụ sở chính, đồ cửu du trong tay M, ang theo một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi tựa vào trước cửa sổ. Vừa quay xong video khoa học kỹ thuật. Đang vì clip mà PH sầu, lão Lưu từ phía sau một phen quay rơi điếu thuốc của hắn. Đừng giả bộ huynh đệ, cái này lại không có người ngoài, sau này cậu vẫn nên xem ít phim thần tượng đi, lần này không đi theo phong cách hán hán cun ngầu của cậu, cải hoa Mỹ Nam. Đồ cửu du khẽ TH, ở dài, thâm trầm mà u buồn quay đầu lại, lão Lưu, ngươi có tin tưởng quỷ thần hồi sinh không? Thế giới này, thật sự sẽ bị triệt để lật đổ sao? Bệnh thần kinh, lão Lưu chập chập một tiếng, không ai biết trong trạm 13 chuyên môn cho mọi người kiến thức khoa học, lão Lưu, kỳ thật là một thành viên của bộ phận quan hệ công chúng nguy cơ cục đặc biệt, chỉ tiếc, hiện tại tình thế đã khác. Kỳ Hoài Xuyên là, em mở ra trận chiến lớn như vậy, bước tiếp theo chỉ sợ là muốn dẫn P. Hát toàn dân tu tiên cuồng chiều, dù sao cũng là tròn không trở về A, cục trưởng đâu, sao còn không trở về. Nhặt L, ên điếu thuốc không có châm lửa kia, đồ cửu du hỏi. Lão Lưu ngồi trước máy tính đang díu dít hạt dưa, nghe vậy hừ một tiếng, vểnh chân L, ên nói. Chạy L, ên đại hội đi, chuyện lần trước ngươi báo cáo với hắn hiện tại rất coi trọng, chờ hắn trở về, phòng trừng nội bộ chúng ta còn phải mở thêm một đại hội, dặn dò một chút P. Hát triển trong tương lai, đúng vậy. Tất cả đều nói anh có thể đừng xem loại phim thần tượng không dinh dưỡng này không? Phong cách này không thích hợp với anh, bằng không anh vẫn nên đổi lại hình tượng người đàn ông đê kính dâm trước đó đúng không? Lão Lưu trà sát da gà, thật buồn nôn, đồ cửu du không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm từng hàng số liệu chê. N máy tính trước mặt, hồi lâu sau, nhịn không được P, hát ra một tiếng cảm thán, nghe nói hải tuyển đường đua thứ hai của Khuy Linh giả còn chưa kết thúc. Ngươi nói xem, nếu như ta cũng tha, em mở ra thì sẽ như thế nào? Cách chương.